Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chương 387, Quỷ Dị Lãnh Phong. Phối hợp ra, Diệp Huyền nghĩ tới Mộc Lam San, Thường Tiểu Tiểu, Mét Linh đang cùng Đường Quả mấy người các nàng. Không thể không nói, nếu như Kha có thể cùng với các nàng chống lại, vậy thật là chắc chắn thất bại. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Diệp Huyền nhớ kỹ, Mộc gia chắc là đi Bắc Phương, bởi vì Đường Quả hình như là đi Nam Phương. Các nàng không muốn tình cờ gặp, chỉ là một đoạn thời gian đi qua, Diệp Huyền cảm thấy Mộc gia chắc là hướng Cáp Nhĩ Băng bên kia đi. Mà Đường Quả lời nói, phòng trừng cũng không kém ở Nam Phương bên này. Tham gia 2-3 chàng trận đấu, cũng nên hồi du. Bất quá, vô luận nói như thế nào, các nàng ở Côn Minh nơi đó gặp phải Đường Quả tỷ lệ nhất định là không cao. Lấy thời gian coi là, đối phương làm sao cũng so với hết. Một lần nữa Bắc Thượng, thì ra đúng như vậy. Diệp Huyền, vậy các ngươi hiện tại chính là đang đùa lạc tương đương. Đúng vậy, tranh tranh, chúng ta đã đem huy chương đều cho gọp đủ. Đến lúc đó, tiếp qua mấy tháng, là có thể đi tham gia Hoa Quốc cử hành thanh niên huấn luyện gia cuộc so tài. 18 tuổi trở xuống huấn luyện gia mới có thể tham gia liên minh trận đấu. Không sánh bằng chính quy toàn quốc đại tái, nhưng ở dân gian nhân khí cũng không thấp. Trên cơ bản mỗi lần tổ chức, đều sẽ đánh giá ra một ít kiệt xuất tuổi trẻ huấn luyện gia. Liền giống như bây giờ Lam Linh cùng Tranh Tranh. Tranh Tranh có điểm nhẹ, nhưng Lam Linh khẳng định 893 là lần này thanh niên tái bên trong người nổi bật không thể nghi ngờ. Cùng với nàng chiến đấu qua Diệp Huyền, cực kỳ tinh tường Lam Linh trình độ. Vậy các ngươi đi Côn Minh, đơn thuần chính là du ngoạn. Không phải, Lam Linh nói, ta thực lực bây giờ đã so với một ít thông thường đạo quán huấn luyện ra mạnh. Cho nên ta muốn thử xem chính mình cùng những cái này đạo quán quán chủ trong lúc đó có bao nhiêu sai biệt. Sau đó kế hoạch khi nào thì bắt đầu vĩnh cửu huy chương siêu tập cuộc hành trình. Không thể không nói, Lam Linh đích xác là một cực kỳ có ý tưởng nữ hài. Trên thực tế, nếu như vận khí của hắn có thể đủ tốt một ít, có nhiều đến một ít phẩm chất cao Pokemon, không đúng thật có khả năng trở thành một vị giỏi lắm huấn luyện gia. Đương nhiên, mặt tiểu hạ như vậy, phòng trừng là không thể nào. Thành công của hắn có quá nhiều tính ngẫu nhiên. Tuy là thiên phú cũng là một bộ phận, nhưng Celebi chúc phúc, 4 con màu cam Pokemon. Cái này, Diệp Huyền không cảm thấy Lam Linh sẽ có vận khí tốt như vậy. Nhà đầu kia về sau có thể có thiên vương cấp thực lực, Diệp Huyền đã cảm thấy đã rất tốt. Côn Minh đạo quán quán chủ thực lực là toàn quốc hết thảy đạo quán bên trong tương đối kém cái kia một đống. Được rồi, nguyên lai mình muốn đi khiêu chiến đạo quán, thực lực không mạnh a, nhưng toàn quốc đều coi là yếu. Này đạo quán quán chủ được hỗn thành cái dạng gì, cũng quá oan uổng đi. Rất yếu, tương đối yếu. Lam Linh nghe nói chính là một hơn 20 tuổi người thanh niên, không phải so với chúng ta lớn bao nhiêu, có thể cùng Diệp ca tuổi của ngươi không sai biệt lắm. Nhưng thực lực nha, Diệp Huyền đã là thần. Lam Linh chưa bao giờ đem huấn luyện ra ba chữ cùng Diệp Huyền tiến hành so sánh. Đừng nói là nàng, Lam Linh cảm thấy coi như tìm lần toàn quốc, thậm chí toàn bộ thế giới, đều ít có so với Diệp Huyền mạnh hơn người a. Vừa lúc ta cũng là đi vào trong đó khiêu chiến nói quán. Đúng a, Diệp Huyền, ta phía trước có việc đi ra một chuyến, bây giờ còn chưa góp đủ cần huy chương đâu. Toàn quốc đại tái nha, cuối cũng vẫn phải có điểm khó khăn. Không phải mỗi cái đạo quán đều cùng Côn Minh đạo quán giống nhau. Thời kỳ giáp hạt, coi như ngươi có thể tìm tới 11 cái thực lực nhỏ yếu đạo quán. tiến đến 11 miếng vĩnh cửu huy chương, có thể không chiếm được thứ 12 miếng, như vậy cái gì đều là không tốt, cho nên e rằng vĩnh cửu huy chương thu được không coi vào đâu. Nhưng toàn quốc đại tái, có thể thu được tư cách dự thi huấn luyện ra, tuyệt đối không có một nhược giả, muốn 12 miếng vĩnh cửu huy chương đều thử vận khí bắt vào tay. Hầu như là chuyện không thể nào, lời của chúng ta cũng chỉ là theo chân Lam Linh đại lão, ở nàng chiến đấu thời điểm, cho nàng kêu 666 ăn dưa quần chúng. Tranh tranh cũng là tự biết mình. Nàng còn không muốn sớm như vậy khiêu chiến toàn quốc đại tái. Hơn nữa nàng cũng không còn lớn như vậy dã tâm. So với huấn luyện nhà vinh dự, nàng càng ưa thích khắp nơi lữ hành, sau đó thừa dịp tuổi trẻ nhiều hưởng thụ một chút. Ha ha ha, năm người đang đánh bài đồng thời còn trò chuyện huấn luyện Pokemon phương diện sự tình. Đồng thời Diệp Huyền cũng đã hỏi các nàng một ít mới nhất tin đồn thú vị. Bất chi bất giác, trời cũng tối xuống, một cái không chú ý, đều đánh nhanh 3 giờ nữa à? Diệp Huyền nhìn đồng hồ, đều 8 giờ tối, hắn hỏi, các ngươi hẳn là đều đói à? Có cái gì muốn ăn sao? Cái này trên xe lửa thức ăn hẳn là cũng không tệ. Xe lửa chí ít còn muốn 12 giờ mới có thể đến đứng. Cũng chính là ngày thứ 2 8-9 giờ. Ta mời khách, Diệp Huyền, muốn ăn cái gì? Tùy ý chọn A-Hát, ăn luôn nàng đi nhóm tiện lợi. Diệp Huyền cũng không phải người hẹp hòi. Hoặc có lẽ là hắn hiện tại nhiều nhất chính là tiền. Muôn năm, đánh thổ hào, đánh thổ hào. Tranh tranh quả nhiên là người thứ nhất tiếp nhận. Có thể dưới cái nhìn của nàng, giữa bằng hữu vốn là hẳn là sảng khoái như vậy mới là. Quá mức tính toán, ngược lại không tốt. A-Hát, Diệp Huyền cười nói, chỉ là ăn tiện lợi. Các ngươi có thể ăn không nghèo ta. Thiệt hay giả, lẽ nào Diệp ca ngươi rất có tiền? Tiền a, Diệp Huyền nói cho ngươi không sai biệt lắm, xem như là thổ hào a. Ngược lại các người không có khả năng ăn chết ta là được rồi. So sánh với tranh tranh tới, còn lại ba cái muội chỉ khả năng liền lễ phép cùng căng thẳng sinh ra. Để cho ngươi phá phí, Tiểu Nguyệt hướng Diệp Huyền nói lời cảm tạ. Diệp ca, không có việc gì. Diệp Huyền, phía trước các ngươi không mời ta ăn cái gì sao? Ui ui, phía trước đồ đạc. Toàn bộ là dùng của ta tiền mua a. Được rồi, biết người lợi hại, được chưa? Cái gì gọi là đã biết? Tranh tranh, hiện tại Diệp ca mời lại, đó cũng đều là lấy phúc của ta. Các người thậm chí ngay cả một câu cảm tạ đều không đúng bản đại manh nói. Phải, người lợi hại nhất, tranh tranh ngoài miệng nói lợi hại. Nhưng trên thực tế, thực sự chọn cơm tối thời điểm. Cầm trên cơ bản chỉ là một dầu nhân ái đồ đạc. Quá sang trọng, nàng cũng nghiêm chỉnh cầm. Sở lấy cuối cùng, vẫn là Diệp Huyền xuất thủ cầm cực kỳ doppy so với sang trọng thức ăn. Thuận tiện để ăn uống nhân viên phục vụ đính chế một ít món điểm tâm ngọt cùng ăn vặt. Nữ hài tử nha, rất thích ăn chút ngọt gì đó cùng tiểu linh thực. Bất quá bây giờ thiên khí mờ tối rất nhiều. Mấy người cũng trở về trong xe, bởi vì Diệp Huyền mời khách duyên cớ, bốn tiểu cô nương đưa hắn cũng mời được xe của mình sương. Sau đó mở ra Pokemon thủ liên đầu điện ảnh bình, mọi người vừa ăn bữa cơm, vừa nhìn Pokemon quyết đấu, ăn xong rồi đồ đạc, Diệp Huyền cũng không có thể đợi ở chỗ này, vì vậy cáo biệt các nàng, về tới xe của mình sương. Đang dọn dẹp chăn bông Diệp Huyền, bỗng nhiên đã nhận ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra hàn ý. Hắn kinh ngạc nhìn quanh dưới bốn phía. Tình huống gì? Tại sao dường như có cổ gió lạnh thổi vào cảm giác? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.